Lão phu nhân buồn rầu nói, huyền thú ra khỏi thiên phạt chúng ta có thể coi là may mắn, nhưng kiếm phong sừng sững bao đời nay thế nào lại có thể dễ dàng sụp đổ. Điều cuối cùng này thật sự quá khó khăn, có lẽ ngày mai nó sẽ sụp đổ. Bà ngoại, người yên tâm đi, ông trời luôn giúp đỡ người lương thiện. Quân Mạc Tà cực kỳ uy tín nói, đứng qua một bên, con nít thì biết cái gì. Chuyện như vậy, há chỉ dương mồm lên là làm được. Đông Phương Thế Gia ta cũng phải là loại hiền lành, người đánh ta một đấm, ta đâm người 10 kiếm. Ức hiếp người lương thiện, lão già quân chiến thiên kia dạy ngươi như thế à? Lão phu nhân tức giận chút xuống, cần có một chút Đông Phương gia huấn nữa. Mạc Tà bà ngoại, con cùng các cậu đang nói chuyện, con là một đứa trẻ không được nói leo. Đông Phương Vấn Tâm dịu dàng căn dặn một câu, rồi không vui nói. Mẹ Mạc Tà còn là một đứa nhỏ, người lại lớn tiếng như thế, chỉ làm cho hắn sợ, chờ hắn trưởng thành tịnh phong. Tiền nhãn phụ mẫu, lão tử vi hài tử a. Những lời này đến tai lão phu nhân cùng quân Mạc Tà đều giật mình. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.